Đệ nhất danh sách, chương 1140, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Ở nơi này trong bóng đêm, đột nhiên đánh úp lại địch nhân vốn là phải nhanh chóng tới gần nơi trú quân. Nhưng bọn họ giờ này khắc này vẫn đứng ở trong gió. Phát ra đến từ linh hồn nghi vấn, bọn họ khóc cái gì đâu này? Không chỉ phát ra tiếng người một người nghi hoặc, mà là sở hữu bôn tập người đều tại nghi hoặc. Rõ ràng vừa mới mũi tên kia cũng không có thành công a, rõ ràng bên trong nơi trú quân kia một người cũng chưa chết a. Lúc này mới kia đến đâu a liền bắt đầu khóc, bất thình lình, làm cho người ta kinh ngạc không hiểu khóc nức nở, thậm chí để cho bọn họ bắt đầu có chút kinh nghi bất định. Bôn tập người bắt đầu suy tư, kế hoạch của mình có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Đêm nay cắm trại địa tại gò đất, doanh địa chu vây 50 bước ở trong tất cả đều vừa nhìn liền trọn vẹn. Bôn tập người lúc trước lặng yên tiềm hành qua tiêu phí rất nhiều thời gian quan sát nơi trú quân. Tuy tiễn vệ ninh đám người ở khóc, nhưng kỳ thật như cũ có hộ vệ thủ vững tại canh gác trên cương vị. Hơn nữa hộ vệ này số lượng chừng hơn 30 cái. Muốn tại thương đội vô pháp phát giác dưới tình huống tới gần nơi trú quân là không thể nào. Khôi Ngô Hán Tử suy tư nhiều lần, cuối cùng mới lựa chọn dương đông kích tây tiến công phương án. Lúc trước mũi tên kia, Hán Tử là mắt thấy không có cách nào khác đánh lén, liền trực tiếp lấy đánh rắn động cỏ phương thức kinh động trong doanh địa sở hữu hộ vệ. Khi đó hắn từ một nơi bí mật gần đó, nơi trú quân đống lửa thông minh, vừa vặn thuận tiện hắn quan sát hộ vệ phân bố. Hắn làm như vậy, là muốn nhìn xem trong doanh địa đến cùng có bao nhiêu có thể chịu được đánh một trận hộ vệ. Mặt khác, nếu có thể trực tiếp giết đi mục tiêu mai qua, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Những người này vì giết mai qua mà đến. Nhưng kết quả để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mũi tên kia tiêu xạ mà đi. Hán Tử chợt phát hiện. Bên trong nơi trú quân kia tựa hồ có đặc biệt hơn phân nửa đều là quân nhân. Ngắn ngủn 10 tức ở trong. Những trong doanh địa đó hộ vệ. Cùng với hộ vệ ngụy trang thành người bán hàng rong. Lữ khách. Đúng là từng cái một lấy lần tránh cung tiễn nằm dạp xuống động tác leo tới công sự che chắn đằng sau. Hành động vô cùng nhanh chóng. Quảng cáo nhanh chóng đến. Hán Tử gần như cho là mình là chúng mai phục. Loại tình huống này có phần quỷ dị. Sau đó bọn họ lại nghe đến kia hỗn loạn tiếng la khóc. Hết thảy trước mắt liền hiển lộ càng quỷ dị hơn lên. Không thể không nói tình huống này quả thật làm cho người có phần không có cách nào khác lý giải. Không trách bọn họ suy nghĩ nhiều. Có phải hay không bị chúng ta sợ quá khóc? Một người trong đó thấp giọng hỏi. Không có khả năng. Cầm đầu người kia Khôi Ngô Hán Tử rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn lạnh giọng nói. Vậy trong doanh địa binh sĩ ít nhất cũng có hơn 400 người. Hơn nữa từng cái một nghiêm chỉnh huấn luyện. Làm sao có thể bị chúng ta dọa khóc? Người xem kia khóc Hán Tử. Chỉ là nhìn thoáng qua mũi tên chui vào thổ địa chiều sâu liền đoán được thiết thai cung. Người bình thường nào có này nhạy bén sức quan sát, chạy thoát thân trả lại không kịp đó. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa hãm vào trầm tư. Vậy đối với phương khóc cái gì đâu này? Đại nhân, vì sao nơi này có nhiều người như vậy hộ vệ lấy mai qua a? Một người Hán Tử kỳ quái nói. Gia tộc cho tin tức nói vậy chính là một chi bình thường thương đội kia mà. Nhưng người xem trong doanh địa rõ ràng không bình thường. Hộ vệ nhiều còn chưa tính. Lại vẫn đều giả trang thành thương nhân các loại người không có phận sự bộ dáng. Rõ ràng chính là đang chờ phục kích chúng ta a. Cầm đầu Khôi Ngô Hán Tử hãm vào trầm tư. Xác thực như dưới tay hắn theo như lời. Này chi trong thương đội hết thảy đều hiển lộ rất không bình thường, mai qua là một cái biên giới tiểu vu sư. Người như vậy làm sao có thể một hơi thuê nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Cho nên, Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Vương Diệu Dương, người dẫn đội tiến hành cung tiễn áp chế. Người còn lại theo ta đường vòng đánh lén. Tối nay, cần phải giết chết mục tiêu nhân vật. Tìm ra chọc giận gia chủ người. Khôi Ngô Hán Tử đã không quản được nhiều như vậy. Nhiệm vụ lần này, bọn họ đi cũng phải đi. Không được cũng phải đi. Tại trước khi lên đường, gia tộc bên kia đã truyền đến tin tức nói gia chủ vô cùng tức giận. Tuy bọn họ cũng không biết là ai chọc gia chủ, càng không biết đối phương là như thế nào chọc giận gia chủ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chủ nhục thần chết là kỵ sĩ xứng đáng tinh thần. Nếu như bọn họ không có cách nào khác giết chết Mai Qua cùng chọc giận gia chủ người, kia bọn họ cũng liền không cần trở về. Bọn họ đã hướng thần minh thề, vô pháp đổi ý. Cũng không biết bọn họ nếu như biết được Nhâm Tiểu Túc là dùng cành cây chọc chọc nhà bọn họ chủ lỗ mũi, bọn họ hội nghĩ như thế nào. Trong khi nói chuyện, Khôi Ngô Hán Tử đã phía bên trái bên cạnh chạy như điên. Trong bóng tối mười mấy tên Hán Tử theo đuôi phía sau. Hắn chuẩn bị nhanh chóng phá vòng vây tìm đến Mai Qua. Nếu có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ mặt đen người xuất hiện, liền đem mục tiêu chuyển rời đến trên thân người này. Đối phương tại bảo hộ Mai Qua, chính mình đi giết Mai Qua, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Miêu tả kỳ thật Hán Tử lúc trước không có nghe đặc biệt minh bạch. Cái gì gọi là mang theo bạch sắc mặt nạ mặt đen người? Nhưng gia tộc phụ trách truyền tin người nói, người nhìn thấy thời điểm minh bạch, nơi chú quân ngoại nhân ảnh ẻo là trong doanh địa tiễn vệ Ninh trốn ở phía sau xe ngựa lấy ra chính mình cung tiễn. Cũng khóc không ngừng chỉ huy hộ vệ bố phòng. Lúc này tiễn vệ Ninh như lâm đại địch. Hắn khóc đối với bên cạnh Tâm Phúc nói. Thiết thai cung đều xuất hiện. Những người này nhất định là hướng về phía chúng ta tới đấy. Đại nhân, ngài lúc trước không phải nói Mai Qua cũng có cửu địch mà. Có phải hay không là hắn trêu chọc tới địch nhân? Vừa rồi mũi tên kia thế nhưng là bắn về phía hắn. Tâm Phúc nghi ngờ nói. Không có khả năng. Tiễn vệ Ninh ung dung nói. Vậy Mai Qua bất quá chính là cái tiểu vu sư. Gì về phần làm cho đối phương xuất động như thế tinh nhuệ kỵ sĩ. Đối phương quân hàm e rằng còn cao hơn ta. Nhân số cũng chưa chắc so với chúng ta ít. Giết Mai Qua đâu cần mạnh mẽ như vậy binh lực. Cho nên, những người này nhất định là sớm biết chúng ta thiêu đốt kỵ sĩ đoàn Bắc phạt kế hoạch. Cho nên muốn ngăn cản chúng ta này chi thương đội Bắc thượng. Giết người bán hàng dòng tiếng xấu bọn họ không muốn đảm nhiệm. Cho nên muốn giá họa cho thổ phỉ. Ách, Tâm Phúc lệ rơi đầy mặt nói. Vậy chúng ta thế nào? Sát. Tiễn vệ Ninh lệ rơi đầy mặt kiên nghị nói. Việc này liên quan đến thiêu đốt kỵ sĩ đoàn kế hoạch. Nhớ kỹ, đều giết không sai biệt lắm nhất định phải lưu lại người sống. Ta muốn thẩm vấn bọn họ. Ý của ngài là quảng cáo. Ta muốn biết bọn họ từ chỗ nào lấy được tin tức. Ta còn muốn biết bọn họ chuẩn bị như thế nào ứng đối kế hoạch của chúng ta. Chấm, Tiễn vệ Ninh nói. Chấm, như vậy ta mới có thể đem tin tức chuẩn xác không sai truyền đi cho kỵ sĩ đoàn. Tâm Phúc chần chờ một chút. Đại nhân, bằng không thì chúng ta mượn cơ hội rời đi a, chúng ta giết chết bọn họ một nhóm người cầm thi thể của bọn hắn ngụy trang thành chúng ta. Để cho Buckley gia tộc cho rằng chúng ta chết trận. Sau đó chúng ta đi phương Bắc thành trấn kiếm ăn. Hoặc là chiếm sơn làm cường đạo cũng được a. Gia tộc phái ngài đi tìm cái chết. Ngài thật sự cam tâm sao? Chúng ta chỉ là đắc tội một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Gia tộc lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết a, lại thấy Tiễn vệ Ninh một trường phiến tại trên mặt của Tâm Phúc. Không nhớ rõ người ta gia nhập kỵ sĩ đoàn thì lời thề sao? Chết trận chính là người ta kết cục tốt nhất. Gia tộc có thể phản bội chúng ta. Nhưng chúng ta không thể phản bội thiêu đốt kỵ sĩ đoàn vinh quang. Tâm Phúc cảm khái nói. Đại nhân, ngài khóc nói vậy chút. Thật sự là rất có sức cuốn hút. Tiễn vệ Ninh, lúc này, Mai qua phía sau lưng dính sát lấy xe ngựa. Hắn kịch liệt thở hổn hển đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, đúng không? Nhâm Tiểu Túc cười cười hỏi. Mệnh của ngươi trọng yếu, còn là đáp án trọng yếu, Mai qua thành thành thật thật trả lời. Mệnh trọng yếu, buổi tối còn có 2 chương. Cảm tạ kiên cường bánh mật một đồng học trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí, phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.